Chương 1118, nữ tướng 56. Duẫn Song Song cuối cùng vẫn là cự tuyệt An đại tướng quân hảo ý, mang theo Yến vừa đến Yến Tứ bốn người, đi theo nhị hoàng tử phủ phái tới nhân cùng đi nhị hoàng tử phủ. Đồng dạng vẫn là gian phòng đó, cùng lần trước khác biệt là lần này phòng bố trí vô cùng có phẩm vị, cũng không có những kia đắp lên cùng một chỗ, vô giá chân phẩm vật trang trí. Lần đầu gặp mặt như bước đến tuyệt cảnh cô lang giống nhau, nhị hoàng tử giờ phút này cũng là vẻ mặt xuân phong đắc ý, mặc một thân thoải mái thường phục, tư thế tùy ý ngồi ở trên ghế, quý khí tự nhiên. Duẫn Song Song như trước như lần đầu giống nhau, bước lên một bước không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành một lễ. Dân nữ chúc mừng nhị hoàng tử Tiềm Long xuất uyên, được thoát khốn cảnh. Nhị hoàng tử khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nhìn đến Duẫn Song Song có vẻ hết sức cao hứng. Đây đều là lấy cô nương phúc, nếu không có cô nương kế sách hay, ra cũng sẽ không nhanh như vậy liền vặn ngã ra vị kia hảo đại ca. Cô nương thật đúng là gia phúc tinh, không biết cô nương có nguyện ý hay không ngày sau đều vì ra bảy mưu tinh kế. Nhị hoàng tử là muốn nhượng tiểu nữ tử làm ngài mưu sĩ, Duẫn Song Song ý cười không biến hỏi. Nhị hoàng tử nụ cười trên mặt sâu sắc, nữ tử trọng yếu nhất liền là trung thân đại sự, ngươi như vậy nữ tử cùng phổ thông nữ nhân khác biệt. Như là gả cho một cái phổ thông nam nhân cũng quá đáng tiếc. Nhưng gia khác biệt, gia là hoàng tử, gia có thể hứa hẹn ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ngươi chính là gia chính phi, như ngày sau gia có thể tiến thêm một bước, ngươi liền là một quốc chi mẫu mẫu nghi thiên hạ. Nhị hoàng tử nụ cười trên mặt mang theo chút nhất định phải được, không có nữ nhân có thể tránh được thiên hạ chí tôn nữ nhân vị trí cái này hấp dẫn. Duẫn Song Song cười khẽ một tiếng, nhị hoàng tử. Ngài cảm thấy ngài hậu trạch nữ nhân có thể đấu thắng được ta sao? Nhị hoàng tử nhấn mày, ngươi có ý tứ gì? Dân nữ thiên tính độc chiếm dục cường, không thích cùng nhân chia sẻ, vô luận là gì đó vật phẩm vẫn là tương lai phu quân, cho nên ta tuyệt sẽ không cho phép phu quân của ta có cái khác nữ nhân. Dân nữ thủ đoạn, nhị hoàng tử hẳn là kiến thức, nếu ta vận dụng thủ đoạn, không có nữ nhân sẽ là đối thủ của ta. Càng trọng yếu hơn là, ta không thích tìm nữ nhân phiền toái. Nếu phu quân của ta không thể bảo trì thân và tâm đều sạch phản bội ta, như vậy, ta tình nguyện hủy hắn. Nhị hoàng tử bị Duẫn Song Song phen này to gan ngôn luận cho kinh hãi đến, hắn còn chưa từng có nghe một nữ nhân đem cách kinh phản đạo đố phụ chi ngôn nói được như thế danh chính ngôn thuận lại là chuyện phải làm. Điều này làm cho nhị hoàng tử có chút không tiếp thụ được, nữ tử lúc này lấy dinh giờ ạc hiển thục vì Mỹ, kính yêu phu quân dưỡng dục tử nữ. Ngươi làm sao có thể nói ra như thế cách kinh phản đạo chi ngôn? Duẫn Song Song không khỏi bật cười, nhị hoàng tử, ta nếu như là một cái vâng theo tam tòng tứ đức nữ nhân, hiện tại tạo phản thất bại bị giam lại, tính mạng kham ưu liền không phải là đại hoàng tử, mà là ngài. Nhị hoàng tử, không phải sở hữu nữ nhân cả đời lý tưởng chính là gả cái nam nhân sinh con dưỡng cái, ta từ nhỏ không phải làm hiền thê lương mẫu dự đoán, ta muốn nam nhân là muốn trái lại đối với ta nói gì nghe nấy. Nhị hoàng tử cái gọi là chính phi chi vị đối những kia vâng theo tam tổng tứ đức nữ nhân mà nói là cái hấp dẫn, cùng ta mà nói bất quá là vũ nhục mà thôi. Ngươi ngươi cuồng vọng dám nói làm ra chính phi là vũ nhục, quả nhiên là làm càn đến cực điểm. Nhị hoàng tử bị Duẫn Song Song một phen nói tức giận đến mặt mày đỏ rực, nhịn không được đứng lên giận dữ mắng Duẫn Song Song. Duẫn Song Song một chút không để ý nhị hoàng tử lửa giận, nụ cười trên mặt thoáng chuyển lạnh, như thế nào? Nhị hoàng tử tức giận ngài vừa mới nói những lời này, dân nữ cũng rất tức giận. Ta biết nhị hoàng tử không phải thật sự thích dân nữ, ngài bất quá là hy vọng đem dân nữ cột vào bên cạnh ngài, ngày sau chỉ tài cán vì ngài sử dụng mà thôi. Nhưng mà đối dân nữ mà nói, vinh hoa phú quý không bằng tự do đáng quý, ngươi muốn đem dân nữ trói buộc tại hậu trạch bên trong, liền là dân nữ địch nhân, mà dân nữ chưa bao giờ là khoanh tay chịu chết chi nhân. Bệ hạ nhi tử rất nhiều. Dân nữ cũng không phải phi nhị hoàng tử ngài không thể, dân nữ thủ đoạn nhị hoàng tử cũng là kiến thức qua, ngài nói dân nữ có thể hay không thuận lợi thủ tín bởi này hắn hoàng tử, trở thành một cái khác hoàng tử mưu sĩ đâu? Nhị hoàng tử sắc mặt xanh mét nhìn Duẫn Song Song, nhếch miệng, cũng không có nói. Nhưng mà trong lòng hắn biết Duẫn Song Song nói là sự thật, nếu Duẫn Song Song thật sự đầu nhập vào người khác, thì như tam hoàng tử, vậy nhất định chính là chính mình đại địch. Mắt thấy nhị hoàng tử không nói gì thêm, Duẫn Song Song cũng không có nói tiếp ra khó nghe đến, tuy rằng nhị hoàng tử chính là thu sau châu chấu, sớm muộn gì muốn nhượng hoàng thượng dọn dẹp. Nhưng là mình nếu đem hắn đắc tội ngoan, tại hắn nhảy nhót trong khoảng thời gian này cho mình thêm cái đổ cũng là nháo tâm. Huống hồ nhị hoàng tử là hoàng đế thân tử, lại không có phạm phải tạo phản như vậy tội lớn, hoàng thượng liền xem như ngày sau vung tay ra muốn thu thập nhị hoàng tử, cũng nhiều lắm là lấy đi hắn quyền lợi, để cho hắn chỉ có thể làm một cái phổ thông hoàng tử mà thôi. Cho nên Duẫn Song Song nhu hòa xuống giọng điệu, tổ phụ ta là Vương Trọng Hiên, hắn là nhị hoàng tử người của ngài, điểm này kinh thành trong không người không biết, ta lại là ngoại tôn nữ của hắn, vốn là ngài bên này. Nếu ta muốn khác đầu người khác, kia muốn hao phí rất nhiều tâm huyết, ta cũng không phải một cái thích khó khăn nhân, cho nên nhị hoàng tử không cần lo lắng dân nữ sẽ chuyển đầu người khác. Nay nhị hoàng tử ngài cùng dân nữ trong đó quan hệ vừa vặn tốt, nhị hoàng tử có chuyện gì đều có thể hỏi kế dân nữ đương nhiên sẽ tận tâm tận lực vì ngài xếp ưu giải nạn. Nhị hoàng tử cần gì phải nhất định muốn đem dân nữ thu nhập ngài hậu trạch bên trong, nhượng dân nữ sinh hoàng khí, trái lại gây bất lợi cho ngài đâu. Duẫn Song Song cho cái dưới bậc thang, nhị hoàng tử hiện tại tâm có điều cố kỵ, một là lo lắng Duẫn Song Song thật sự quay đầu người khác, lại một cái cũng là không cam lòng bỏ qua Duẫn Song Song như vậy một cái đầu ý thức cực độ thông minh lanh lợi, có thể giúp hắn bày mưu tính kế nhân. Càng sợ hắn đem Duẫn Song Song mạnh mẽ thu nhập hậu trạch, ngược lại chọc tức Duẫn Song Song, thật sự nhượng Duẫn Song Song chuyển qua để đối phó hắn. Duẫn Song Song thủ đoạn giúp hắn đối phó người khác thời điểm nhị hoàng tử cảm thấy thập phần thoải mái. Nếu trái lại đối phó chính mình, vậy thì thật là ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bởi vậy nhị hoàng tử chỉ có thể nhịn giận, theo dưới bậc thang đến, ngoài cười nhưng trong không cười cùng Duẫn Song Song nói hai câu không đến nơi đến chốn hàn huyên nói, sau liền làm cho Duẫn Song Song rời đi nhị hoàng tử phủ. Duẫn Song Song biết trải qua hôm nay cái này nhất ao, tuy rằng nhị hoàng tử cuối cùng phục rồi mềm mại, nhưng là mình vẫn là đem hắn đắc tội. Bất quá Duẫn Song Song cũng không để ý. Nay Vương Trọng Hiên sống hay chết, đã không phải là nhị hoàng tử có thể nhúng tay tả hữu, mà là chỉ có thể nhìn hoàng thượng ý tứ. Vương Trọng Hiên xử trí, xét đến cùng vẫn là hoàng đế định đoạt, nhị hoàng tử cũng vô pháp nhúng tay. Trước đó nhị hoàng tử thế lớn thời điểm không bảo đảm Vương Trọng Hiên, nay nhị hoàng tử cũng không có khả năng tả hữu Vương Trọng Hiên sinh tử. Duẫn Song Song ra ngoài thời điểm, thiên thượng hạ mưa, Duẫn Song Song lại không có rời đi nhị hoàng tử phủ. Chỉ có thể trước chịu đựng suối mưa nhanh hơn bước chân đi đường ra ngoài ngồi vào xe ngựa lại nói. Y phục trên người ướt sũng, Duẫn Song Song cũng không biết hôm nay sẽ đổ mưa, cũng không có mang dự bị quần áo, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên sau khi trở về Duẫn Song Song liền ngã bệnh.